Chương 110, thuấn sát ghế lệ mẹn 4. Chương 110, thuấn sát ghế lệ mẹn 4 túi đầu, Lữ Trác lại nhìn sổ lạnh rên một tiếng, nói đi, ngươi muốn cái gì dạng thể diện cái chết ngươi ngươi đừng quá kiêu ngạo, chúng ta ghế lệ mẹn 4 có thể đều ở nơi này sổ một mặt ý sợ hãi, nguyên bản đối với Lữ Trác QNZ không quá chịu phục nhưng bách nghe không bằng vừa thấy. Lữ Trác đi tới bên cạnh hắn, tay đều ấn tới đầu hắn. Hắn mới phát hiện ra Lữ Trác tồn tại. Cái cảm giác này thật đáng sợ rồi, rông dài Lữ Trác lạnh rên một tiếng, lười cùng kẻ này phí lời, trực tiếp quay về mặt đất dậm chân. Ầm trong nháy mắt, toàn bộ đa ý đi a từ Lữ Trác dưới chân ầm ầm nổ tung, liên đối xô thân thể, QNZ trực tiếp đổ nát chia 5x7, tiên máu nhuộm đỏ bùn đất. Sau đó, Lữ Trác lại dậm chân một cái, đa ý đi a vết rách trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Cái này đa ý đi a chi sổ triệt để danh xứng với thực, biến thành đa ý đi a ngươi ngươi dĩ nhiên giết hắn tổ tổ mà trên mặt lộ ra kinh nộ vẻ mặt, hắn không nghĩ tới Lữ Trác dĩ nhiên sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Ở phép thuật giới, đều là quang minh công hội tình huống giới, coi như muốn chiến đấu, QNZ không thể hạ sát thủ. Bằng không, thế giới phép thuật trật tự ở đâu mặt si, nhất định sẽ đem người giết người bắt bọn hắn sở dĩ dám đến giết lũ sỉ cùng lẹ vi, chính là làm tốt không tiết lộ tin tức chuẩn bị. Mà lúc này, Lữ Trác không kiêng dè chút nào ở trước mặt hắn giết người, cũng là đại diện cho, Lữ Trác đã có đem bọn hắn toàn bộ giết chết ở chỗ này quyết định ta liền giết, ngươi năng lực làm khó dễ được ta. Lữ Trác lạnh lùng nhìn tổ Thomas, về phía trước bước ra một bước, một luồng khí thế đột nhiên đặt ở trên người hắn. Tổ Thomas sắc mặt đột nhiên trắng lên, thân thể không nhịn được lùi lại mấy bước. Cảm thấy hô hấp đều phảng phất ở Lữ Trác dành cho hắn dưới áp lực ngưng trệ, cảm giác kia. Liên phảng phất là đỉnh đầu của hắn, có một ngọn núi lớn tại hạ lạc trốn đây là trong lòng hắn ý niệm duy nhất. Nhưng la chân của hắn, nhưng dường như quán duyên giống như vậy, làm sao đều bước không ra bước tiến. Sau một khắc, trong cơ thể hắn ma lực, dưới sự đè ép của Lữ Trác, triệt để hỗn loạn bạo phát, từ ma lực nguyên bên trong, trực tiếp gas một luồng hỏa diễm. Trong nháy mắt, cả người liền từ trong ra ngoài hóa thành cho bụi được thật mạnh mẽ dù vì à nhìn tình cảnh này. Mặt cười vi vi trắng bệnh, lộ ra một cái sợ hãi vẻ mặt. Lúc này Na Nở Dê mới nghĩ đến, chính mình hiện tại, nhưng là Lữ Trác kẻ địch năng lực chết ở trong tay hắn. Dù vì ạ cu Nở Dê cam tâm tình nguyện đi nhìn thấy Lữ Trác ánh mắt nhìn Na Nở Dê, dù vì ạ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Nhưng mà Lữ Trác chỉ là thoáng ở trên người nàng quét một tí, sau đó liền lạnh lùng nhìn chằm chằm ạ gì ạ. Hệ lệ mẹn bốn bên trong, ngoại trừ ạ gì ạ cùng dù vì ạ ở ngoài. Mặt khác hai cái hoàn toàn chính là đồ body. Liên S cấp ma lực cũng chưa tới. Dù vì ạ bởi vì là nguyên tố thân thể, nàng lúc này, QNZ có S cấp ma lực. Thế nhưng thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu, lại gặp gỡ khắc chế Na NZ phép thuật gật vì lẽ đó ở nguyên bên trong mới hội thất bại. Mà ạ gì ạ, ma lực chân thực đạt đến S cấp đỉnh cao. Nguyên trong nghệ ra, QNZ là gian khổ chiến đấu một phen sau đó. Mới miễn cưỡng thủ thắng. Thật đau lòng là đồng bạn biến mất sao ạ gì ạ trong mắt nước mắt, điên cuồng dũng tiết xuất đến. Đồng thời, trên người hắn xuất hiện một luồng khổng lồ ma lực. Đối mặt Lữ Trác, hắn lúc này tâm, đã cực kỳ âm trầm. Lữ Trác một cước đạp chết nhất nhân, khí thế đẻ chết nhất nhân sau đó, dành cho ạ gì ạ áp lực, quả thực so với đối mặt hội trưởng Dô Sở còn muốn lớn hơn hắn không dám thất lễ, đột nhiên lấy xuống trúng mắt, cặp kia ác ma Dô nở dê như con mắt. Nhìn chòng chọc vào Lữ Trác. Không vực tuyệt một tiếng nổ vang, dường như một loại nào đó lĩnh vực từ trên người hắn mở ra, đem Lữ Trác bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, vô số đao do nổ vang, trên không trung đột nhiên bay lượn, công kích phương hướng, dĩ nhiên là một bên lũ sỉ cùng lẹ vì ạ gì ạ cũng không đốc. Ở Lữ Trác thuấn sát hai tên ế lệ mẹn bốn sau đó, hắn liền biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ, vì lẽ đó nghĩ muốn mượn uy hiếp lũ sỉ cùng lẹ vì tình huống dưới. Cho mình đạt được thoát thân cơ hội. Nhưng mà nhìn tình cảnh này Lữ Trác, nhưng nhẹ nhàng lắc đầu. Thực sự là khó coi con mắt câu nói này nói xong, QNZ không gặp Lữ Trác có động tác gì, gần giống như thổi một hơi. Nay cực kỳ ác liệt đau gió, liền trong nháy mắt sụp đổ ra đến, hóa thành một trận gió nhẹ lướt qua lũ sỉ cùng lẹ vì thân thể. Hai người, lông tóc không thương đối với người đàn bà của ta ra tay. Ngươi làm tốt chịu đựng đánh đổi chuẩn bị sao? Lữ Trác phong nhạt vân nhẹ mở miệng, nhẹ nhàng cất bước, hướng đi ạ gì ạ. Quen thuộc Lữ Trác người đều biết, bộ dáng này Lữ Trác, trái lại là đáng sợ nhất. Bình tĩnh, là bởi vì phẫn nộ đối với Lữ Trác tới nói, ra mở la mở tô nở thương người đàn bà của hắn, vậy thì là đụng vào vảy ngược của hắn, thậm chí, có loại ý nghĩ này cũng không được ạ gì ạ nhìn thấy pháp thuật của chính mình dĩ nhiên một điểm hiệu quả đều không có, nhất thời lộ ra một cái thần sắc kinh hoàng, nhưng cũng còn không hề từ bỏ. Hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập, không vực diệt một luồng khổng lồ ma lực đột nhiên nổ bể ra đến, cái kia vô hình lĩnh vực, gắt gao đặt ở Lữ Trác trên người. Nhưng mà Lữ Trác đã lười cho hắn cơ hội xuất thủ. Giơ tay, cũng chỉ, bổ xuống. Một động tác, hình như lưu thủy. Vô hình kiếm mang lóe lên, ạ gì ạ thân thể không phải là bị chặt thành hai nửa, mà là thật giống như bị ước vạn kiếm chém chúng như thế, liền huyết dịch đều hoàn toàn bị chặt thành nhỏ bé nhất hạt nhỏ. So với tổ tổ ma còn sạch sẽ, liền cho đều không có còn lại. Tình cảnh này, xem một bên rủ vì ạ thân thể mềm mại run lên, thân thể trong nháy mắt ướt đẫm. Được thật là đáng sợ, thuấn sát ạ gì ạ. Không hổ là Lữ Trác đại nhân rủ vì ạ trong lòng nghĩ như thế, ánh mắt đột nhiên trơn lên kiên định, nhìn Lữ Trác, hơi có chút nói lắp nói rằng, Lữ Trác đại nhân, ngươi rất mạnh, bất quá rủ vì ạ xe không bo qua nói tới chỗ này. Na nở dê đột nhiên bị Lữ Trác thân tới được tay đánh gãy. Lữ Trác nhìn rủ vì ạ, đưa tay ra, khẽ mỉm cười, nói, đến đây đi, đến bên cạnh ta đến. Ngược lại rủ vì ạ sớm muộn cũng là muốn tiến vào phì tải, thêm vào Lữ Trác đều đã kinh giết ba cái hế lệ mẹn bốn, mặt sau nội dung vợ kịch phòng trường đã sớm không thành lập, vậy không bằng hiện tại liền kéo qua. Nhìn Lữ Trác ánh mắt, mang theo hoan nghênh thần thái, rủ vì ạ sửng sốt một chút sau đó. Trong mắt hiện ra một đống ngôi sao nhỏ. Sau đó cả người trực tiếp hóa thành một bãi thủy. Thấy thế, Lữ Trác ngẩn ra, rối ra đi tay lúng túng thả trên không trung, lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ. Cô nàng này, không cần như vậy đi bất đắc dĩ cười cười sau. Lữ Trác nhẹ nhàng phất tay, trên mặt đất này một bãi sạch sẽ thủy lại một lần nữa hóa thành rủ vì ạ thân thể. Bất quá na nở dê hay vẫn là tỏ rõ vẻ hạnh phúc răng rấp. Nạ mở ơ hôn mê cha nở dê tha y Lữ Trác thở dài, trực tiếp đưa nàng trên lưng, sau đó đi tới lũ sỉ cùng lẹ vì trước. Này cho ăn, ngươi làm gì thế muốn buông tha na nở dê, còn muốn đem na nở dê mang theo bên người ta tuyệt đối không đồng ý đại tiểu thư dương nanh múa vuốt nhìn Lữ Trác, còn kém một đấm đánh tới. Sắc mặt có chút ấn nộ, nói, cái tên nhà ngươi, không muốn gặp được nữ hài liền hướng bên người mang a.